giờ ta bên nhau người ơi, qua đêm nay rồi thôi. Từ nay anh cô đơn, buồn đau như mưa tuôn, lẻ loi chỉ mình anh biết. Phải vì đôi ta yêu nhau vội vã, hay tim chưa sâu đậm quá. Tình yêu như mây bay, hờ hững trôi qua tay, đến khi tình lại mới đắng cay. Này em ơi xin đừng quay bước vội, dù yêu thương xưa hết rồi. Vì anh đã lỡ vô tâm ngày tháng qua, để em buông tay từ xa. Này em ơi xin đừng quay bước vội, anh đây đã đau lắm rồi. Người ơi hãy để cho anh lần nữa thôi, được ôm em lần sau cuối và nói một lời. Bên nhau người ơi, qua đêm nay rồi thôi. Từ đây anh cô đơn, buồn đau như mưa tuôn, lẻ loi chỉ mình anh biết. Phải vì đôi ta yêu nhau vội vã, hai tim chưa sâu đậm quá. Tình yêu như mây bay, hờ hững trôi qua tay, đến khi tình lại mới đắng cay. Này em ơi xin đừng quay bước vội, dù yêu thương xưa hết rồi. Vì anh đã lỡ vô tâm ngày tháng qua, để em buông tay từ xa. Này em ơi xin đừng quay bước vội, anh đây đã đau lắm rồi. Người ơi hãy để cho anh lần nữa thôi, được ôm em lần sau cuối và nói một lời. Này em ơi xin đừng quay bước vội, dù yêu thương xưa hết rồi. Vì anh đã lỡ vô tâm ngày tháng qua, để em buông tay từ xa. Này em ơi xin đừng quay bước vội, anh đây đã đau lắm rồi. Người ơi hãy để cho anh lần nữa thôi, được ôm em lần sau cuối và nói một lời. Quen nhau và học cùng nhau một năm rồi em ha. Anh thật sự rất thích em ngốc ạ. Anh biết mình nhiều lần làm em không vui, nhưng anh chưa bao giờ dối em cả. Những gì anh làm tất cả chỉ vì anh thích em thôi. Em hãy hiểu và tha thứ cho anh em nhé. Những lời anh gửi em hôm nào anh viết rồi anh đọc lại. Nhưng mỗi khi dở ra đọc lại, anh nhìn thấy mình, nhìn thấy em ở những tháng ngày đã qua. Những bức tranh, những giây phút, những kỷ niệm cùng em đã qua, anh sẽ gìn giữ để anh biết rằng biết đâu đó mai này. Ừ, mai này anh một lần được em tha thứ. Nó xa xôi lắm, nhưng anh sẽ mãi đợi người con gái anh đã từng rất độ yêu thương. Anh sợ khi ngoảnh lại, anh sẽ lại nhìn thấy anh, nhìn thấy những sai lầm của mình. Xin lỗi em nhé, Chippy. Anh thích em. Lời nhắn và bài hát vừa rồi là của bạn Hứa Văn Tỉnh ở địa chỉ email tinhhua@email.com, gửi đến bạn Trần Thị Huyền ở địa chỉ email trần.huyền@email.com. Bạn thân mến, trong cuộc sống thì ai cũng phải mắc những sai lầm, ví dụ như là sao mai hay đánh mình này, cấu véo mình này, tranh đọc tin nhắn với mình này, thậm chí là béo ú như vậy rồi mà vẫn luôn tranh ăn với mình nữa. Vậy mà bạn thấy không, mình vẫn luôn tha thứ cho cô ấy. Vì vậy bạn hãy mở lòng mình và chấp nhận lời xin lỗi của bạn Tình nhé. Anh cứ tiếp tục nói xấu em đi nhé, rồi đừng hỏi tại sao em lại đánh anh. Đồ chơ chẽn. Này, cô bảo ai là chơ chẽn ấy? Welcome to radio show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời. Lời yêu thương nơi trao gửi những điều chưa nói. Xin chào mừng các bạn đến với Lời Yêu Thương, được phát sóng trên website vnradio.vn vào 6 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Mình là Mai Ngoan Ngoãn, dịu dàng, duyên dáng, dí dỏm dễ thương. Còn mình là Minh Quang, xin chào. Quang già xấu tính, già nua và ăn chơi sơ đạ. Thấy chưa, giờ thì đừng hỏi tại sao anh cứ nói xấu em đi nhé. Anh còn biết người ta nói gì không? Nói gì? Người ta bảo là im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Giờ em không thể nói chuyện với anh nữa. Các bạn thân mến, thế thì bây giờ lời yêu thương sẽ độc quyền của Minh Quang luôn. Còn lâu đi. Hỏi thử hỏi khán giả xem là các bạn thích ai hơn. Các bạn thân mến, sau đây là tin nhắn của bạn Phan Tuyến ở địa chỉ fantuyen.atc@gmail.com gửi tới cho bạn Hoàng TS ở địa chỉ hoangts1211@gmail.com. Anh ơi, sao anh cứ giận em như vậy? Em sợ mỗi lần như thế lắm. Sợ ánh mắt của anh, sợ anh im lặng. Chuyện tình bắt đầu từ chiếc xe đạp, nghe có vẻ lãng mạn và đúng là cũng lãng mạn thật. Anh à, market của em. Market, em thực sự thích anh nhiều lắm. Muốn quan tâm anh nhiều hơn nữa. Hè đến rồi, lại phải sắp xa anh. Em sẽ nhớ anh nhiều nhiều lắm đấy. Nhớ năm ngoái, anh nói em hãy làm việc đi, làm bất cứ cái gì để thời gian qua nhanh đi, để đến lúc gặp nhau vui sướng và hạnh phúc. Anh sắp ra trường, sắp phải xa em thật rồi. Em chẳng muốn buông tay đâu. Em đang tự dối lòng mình thôi. Em chẳng biết nói gì nữa cả. Tặng anh bài hát của chúng ta. Mong chương trình phát dùm em bài hát Viên Đá Nhỏ của Hải Băng. Bạn Hoàng thân mến, sao bạn cứ giận bạn Tuyến hoài vậy? Bạn ấy đã chủ động xin lỗi bạn như vậy rồi thì bạn phải cho bạn ý một cơ hội xem sao nhé. Không đến lúc lại hối hận muộn màng đấy. Mình là con trai mà có người con gái nào gửi tin nhắn xin lỗi mình như vậy thì Minh Quang vui lắm. Vì thật ra là khi yêu ấy thì chẳng ai là người có lỗi đâu. Lỗi chẳng là vì quá yêu mà thôi, đúng không anh Quang? Chuẩn luôn, đây là lần đầu tiên chúng ta hiểu nhau đấy. Sao Mai nhỉ? Tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu. xa, nghe lòng bình yên hay xót xa. Hạt mưa kia rơi vô tư sao đã làm cay khóe mi trong màn sớt chia bao vui buồn. Những em còn giấu anh là một niềm yêu thương em giữ cho riêng mình anh. Rồi gặp lại nhau bao lâu em không đành vùi sâu rồi dai dứt nhờ lời ca nương vào gió vì vô tìm anh. Thì thầm rằng em rằng mình yêu chẳng sao và hát ca. Em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt, lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành ca. Tạm biệt người em yêu thương em đi nhé, cần chi yêu thương được đáng trách. Cần anh vui cho riêng anh, vui với giấc mơ anh chọn. Và rồi ngày mai em đi về chốn xa, nghe lòng bình yên hay xót xa. Hạt mưa kia rơi vô tư sao đã làm cay khóe mi trong màn đêm. Và rồi ngày mai em đi về chốn xa, nghe lòng bình yên hay xót xa. Hạt mưa kia rơi vô tư sao đã làm cay khóe mi trong. Về chủ đề tình yêu có lỗi hay không? Theo anh thì nó có lỗi hay không? Còn tùy thuộc vào hoàn cảnh nào chứ. Ví dụ như em yêu người ta này, mà người ta có vợ rồi nhá, thì đúng là em tội lỗi đầy mình ấy. À, chuyên là ghê. Chắc anh phải làm dịch giả nổi tiếng, đi kiểu như là đi khắp thế giới truyền bá về tình yêu. Em học về truyền thông đúng không? Ừ. Tới lúc đó anh sẽ mời em dùng công nghệ lăng xê để... Để lăng và xê anh khắp hành tinh đúng không? Hành tinh không có sự sống phải không? Sao anh biết? Không, ít ra là chắc là nó sẽ có một tí nước. Thôi vào chủ đề chính đi ha. Các bạn thân mến, sau một hồi chém gió với Quang Già thì Mai sẽ gửi tới các bạn món quà tiếp theo là của bạn Lê Thúy Ngân ở địa chỉ email tl7474 vn7070a@gmail.com gửi đến bạn Nguyễn Thị Bích Trâm ở số điện thoại 0123-8172XX. Mình mong chương trình có thể gửi đến bạn Bích Trâm bài hát Kiss of a Friend, và em rất cảm ơn chương trình đã gửi món quà này đến bạn em kèm theo lời nhắn. Trâm ơi, mình là bạn của nhau 6 năm rồi. Thời gian tuy không quá dài khi nói về một tình bạn, nhưng không phải là ngắn đâu đó. Và hôm nay là sinh nhật của bạn, nhưng tớ lại không thể ở bên bạn ngay lúc này. Xin bạn đừng buồn nhé. Bạn từng nói mong tình bạn của chúng ta không bao giờ thay đổi. Tuy tớ chỉ nói là không đảm bảo, nhưng thật ra thì câu trả lời đó đã nằm trong trái tim tớ. Tim bảo rằng nó sẽ thay đổi khi nó ngừng đập, bởi lúc đó không còn khả năng có thể làm gì cả. Best friend forever. Người ta nói thì là tình bạn là vĩnh cửu, không có gì thay thế được tình bạn. Bởi vậy nên Mai mong rằng hai bạn sẽ mãi mãi trân trọng tình bạn này nhé. Và sau đây bạn Trâm hãy đón nhận món quà âm nhạc của mình nhé. Happy birthday to you. Tung hoa. Cắt bánh. Bánh ở đâu ra vậy? Ở ngoài tiệm chứ còn gì nữa. dream is a wish that you make all alone. It's easy to feel like you don't need help, but it's harder to walk on your own. You'll change it. Sao Mai này, bây giờ em có điều ước gì hả Mai? Em á, em mơ ước sẽ chế tạo ra một con robot mà nó có thể thay em đi học này, thay em đi thu này, thay em gặp anh này, và thay em làm tất cả mọi việc nữa. Thế còn em làm gì? Còn em sẽ ở nhà và ăn chơi quên đời luôn. Em có biết bây giờ em đã thành gì rồi không hả Mai? Thành cái gì? Thành cái lù đấy còn gì nữa. Thôi đi, đã béo lại còn lười. Đừng hỏi tại sao đến giờ em vẫn ế nhé. Thôi, đọc tin nhắn đi. Tại sao các bạn không yêu mình? Vì mình xấu tính hay mình béo ị ư? Dù các bạn chê mình thì mình vẫn phải đọc tin nhắn đây. Và tin nhắn tiếp theo là của bạn Lê Thị Mai ở địa chỉ lemai1108@gmail.com, gửi đến bạn Hoàng Phương ở địa chỉ kakalot7.0@gmail.com. vnradio.vn ơi, em nhờ chuyên mục gửi giùm em lời chúc tới một người mà em rất rất quý và dành nhiều tình cảm nhất. Em cảm ơn. Anh Phương ơi, chúc anh có thật nhiều niềm vui nhé. Em Mai sẽ mãi nhớ về anh, người đầu tiên mà em yêu thương và quý mến. Hãy nhớ về em anh nhé. Có lẽ thời gian sẽ qua đi, nhưng em sẽ nhớ mãi về những kỷ niệm anh à. Không biết có phải tin nhắn của Mai gửi cho anh Phương đấy. Em chả quen biết ai tên là Phương cả. Cảm ơn bạn Mai nhé. VN Radio cũng chúc bạn có một buổi tối vui vẻ. À không, có ngàn ngàn triệu triệu buổi tối vui vẻ nhé. Chúc bạn đã nhớ ai thì người đó cũng sẽ nhớ bạn này, nhớ những kỷ niệm này. Và người ta nói là kỷ niệm mãi là những đóa hoa bất tử, quả không sai. Còn giờ hãy cùng đến với Ngại Ngùng với tiếng hát của quán quân The Voice Hương Tràm nhé. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm êm mang, từ tận sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn, thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Nhành hoa kia đang hết sắc hương trong lần đầu biết yêu, trời xanh về ôm những giấc mơ ban từng ánh nắng. Vì em nhành hoa mới đến trong anh còn nhiều ngày dài, vừa để em thấy buồn. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa, dịu dàng mang tên anh trong đó. Trong mơ Tiếp theo chương trình là tin nhắn của vợ ngốc ở địa chỉ email thesongforyou@178a.yahoo.com gửi đến chồng bờm ở địa chỉ email lãngtửhaohoa@th91pa.yahoo.com. Nhờ anh chị làm chương trình gửi giúp em những lời này cùng bài hát Con đường hạnh phúc của Thùy Chi đến người em yêu. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Bờm yêu, bằng cách tự nhiên nào đấy, bờm nhẹ nhàng đánh thức trái tim em, làm nó ấm nóng trở lại và đong đầy yêu thương như chưa từng một ai đó làm nó đau, chưa từng một ai đó làm nó tổn thương. Và như thế, em lại yêu, bắt đầu tình yêu xa, tình yêu với người em chưa từng gặp, chỉ biết nụ cười qua ảnh, chỉ nghe giọng nói qua điện thoại. Cuộc sống của em lại tràn ngập niềm vui với mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối trông mong tin nhắn từ một người lạ đang dần quen và rồi thành không thể thiếu. Lần đầu tiên mình gặp nhau bờm nhớ không? Em lóng ngóng, không dám nhìn bờm nữa. Bờm xinh trai chết đi được ấy. Bờm kéo em lại, ôm chặt em và thì thầm. Vợ ơi. Em run lắm, tim đập nhanh. Hạnh phúc quá đi, nhưng chẳng dám siết chặt vòng tay. Cảm ơn bờm đã đến bên em. Ngày hôm qua đã là quá khứ, nhưng ngày hôm nay chưa hẳn sẽ là tương lai. Nhưng em chưa bao giờ muốn ngừng hy vọng. Ta ngày hôm nay cũng sẽ là ta của tương lai, bờm à. Siết chặt tay cùng nhau đi đến cuối con đường nhé. Vợ ngốc của chồng bờm. Trời ơi, vợ chồng này đáng yêu quá. Vì người ta đang yêu chứ sao nữa. Em cũng muốn yêu cô. Cứ giảm cân đi, ngoan đi, hiền đi. Trai sẽ xếp hàng từ đầu cầu Long Biên đến tận phòng thu cho em tha hồ mà lựa chọn ấy. Thôi đi, em chẳng thèm. Nếu ai mà bắt em nhịn ăn ý thì còn lâu em mới yêu nhé. Thế thì sẽ không bao giờ có người gọi là vợ yêu hay bà xã đâu nhé. Em chẳng cần bà xã gì hết nhé. Trên bà xã còn có bà huyện này, bà tỉnh này, bà trung ương, bà địa phương này. Đàn ông lăng nhăng chết đi được ý. Em chẳng thèm. Ngược lại con gái cũng có ông xã, ông huyện, ông tỉnh, ông địa phương, ông trung ương nào lý sự cùn nữa đi. Anh Phi ơi, anh quá bắt nạt em. Anh Phi còn đang làm kỹ thuật nhé, có kêu gào cũng vậy thôi. Không chơi với anh nữa, ngồi đây mà nói chuyện với cái tường đi. Em chào các bạn đây. Các bạn ơi, lời yêu thương đến đây là hết rồi. Sau khi nghe xong chương trình, các bạn có yêu cầu gì, các bạn muốn tâm sự những gì, hãy truy cập vào website vnradio.vn, click vào mục gửi yêu cầu và chia sẻ cho chúng tôi nhé. Ví dụ như bạn thấy khó chịu về thái độ của Quang già thì hãy nói với Mai nhé. Hay thấy anh ấy đã già rồi thì các bạn cũng có thể ứng tuyển vào vị trí của anh ý để dẫn hội ngộ cùng với Mai nhé. Ưu tiên bạn nam nào cao to, đẹp trai, 1m8 nặng 70 cân và body 6 múi nhé. Em ơi, nhìn lại mình đi. Đối với em ấy thì phải tuyển bạn nào 8 múi cao 1m6 ấy. Mau chào các bạn đi. Các bạn thân mến, Minh Quang xin được tạm biệt các bạn nhé. Nhớ đừng quên đón chờ Nhật ký tình yêu vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên website vnradio.vn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye bye. Nóng quá nóng quá. Anh Vi ơi, đi ăn chè thôi. Không tìm thấy lối. hạnh phúc.